Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, tiến vào thất sát môn. Tên kia tuyệt thế mỹ nữ chính là địa ma bên trong hoàng tộc Thâm Uyên Ác Ma. Cấp thấp địa ma nguyên một đám xấu xí không chịu nổi. Trí tuệ thấp xuống, thế nhưng là địa ma bên trong hoàng tộc Thâm Uyên Ác Ma lại mỗi một cái đều là tuấn nam mỹ nữ. Thiên phú yêu nghiệt, tinh thông vô cùng cường đại pháp thuật, chiến lực siêu phàm, từng cái cũng có thể khiêu chiến vượt cấp yêu nghiệt thiên tài. Nghe được tên kia cao cấp địa ma hồi báo, tên kia tuyệt sắc mỹ nữ lạnh lùng ra lệnh, rất tốt, bắt đầu động thủ, mệnh lệnh đại quân lập tức hành động, hướng thất sát môn tiến công. Tại tên kia Thâm Uyên Ác Ma mỹ nữ mệnh lệnh phía dưới, những cái kia nguyên bản giấu ở nguyên một đám địa huyệt chỗ sâu địa ma nhao nhao tuôn ra. Từ cái kia bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất, hướng về thất sát môn phương hướng di động. Thất sát môn hộ sơn đại trận, tại mấy ngàn tên võ giả liên thủ oanh kích phía dưới lung lay sắp đổ. Quang mang ảm đạm, lập tức sụp đổ, thanh âm gì? Dương Phong cũng không có toàn lực công kích cái kia thất sát môn hộ sơn đại trận. Hắn một mực 10 phần cảnh giác chú ý chung quanh động tĩnh. Trước tiên nghe xuống đất động tĩnh, Dương Phong tâm niệm vừa động, cao giọng nhắc nhở một câu nói. Đại gia cẩn thận, dưới mặt đất có biến. Những cái kia chính đang vây công thất sát môn hộ sơn đại trận đều là các quốc gia võ đạo thiên tài. Ngoại trừ giải rác mấy cái kẻ lỗ mãng bên ngoài, phần lớn người cũng không có xuất toàn lực công kích cái kia thất sát môn hộ sơn đại trận. Lúc này nghe được Dương Phong lời nói, bọn họ đại bộ phận đều là hơi sững sờ, lập tức thu tay lại, giữ vững cảnh giác. Đúng lúc này, lít nhà lít nhít địa ma giống như con kiến đồng dạng dùng dưới mặt đất tuôn ra. Hung tàn vô cùng muốn hướng về kia chút ít đến từ các quốc gia võ đạo thiên tài công tới. Súc sinh, cút ngay cho ta, một tên kiếm tu võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm trong tay huyễn hóa ra nặng nề kiếm tức giận hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Đại lượng địa ma tại cái kia kinh khủng kiếm tức giận phía dưới, bị nhẹ nhõm chém thành khối vụn. Ngay tại cái kia tên kiếm tu võ giả thôi động kiếm tức giận thời điểm, một cái cao cấp địa ma từ phổ thông địa ma bên trong bảo khởi mà ra, một quyền làm vỡ nát một đạo kiếm tức giận, tiếp đó một chảo đánh vào cái kia tên kiếm tu võ giả trên người, đem cái kia tên kiếm tu võ giả trái tim đào lên, ném trong cửa vào, tàn nhẫn miệng lớn nhai nhai. Tại cái kia số lượng vô cùng to lớn địa ma đàn bên trong, ngoại trừ đại lượng dưới đất thấp bậc địa ma bên ngoài, còn có sơ cấp địa ma, trung cấp địa ma, cao cấp địa ma cường đại như vậy tồn tại. Cao cấp địa ma bàn về sức chiến đấu đã không thua nhân loại kim đan cảnh thiên tài võ giả. Hơn nữa bọn nó hòa vào nhau tại cái kia phổ thông địa ma bên trong, bỗng nhiên bộc phát. Bí mật họ cực mạnh, rất nhiều nhân loại võ giả còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền bị những cái kia cao cấp địa ma trực tiếp giết chết. Thất sát môn chung quanh mặt đất không ngừng sụp đổ, lít nhà lít nhít địa ma, giống như hạt mưa đồng dạng từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Phong bọn họ vây quanh mà tới. Những cái kia địa ma thực lực phổ biến không cao. Mặc dù có một chút cao cấp địa ma đang đánh lén nhân loại võ giả, nhưng là nhân loại võ giả pháp thuật tinh diệu, pháp lực hùng hậu, những cái kia lại là đến từ các quốc gia võ đạo thiên tài. Bọn họ tại trải qua sơ kỳ bối rối đằng sau, rất nhanh liền ổn định trận cước, không rơi xuống gió, kết giới phá. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hoan hô. Tại cái kia thất sát môn kết giới một chỗ, rốt cuộc bị nhân loại võ giả oanh phá. Từng đạo ánh mắt tham lam hướng về một chút rơi vào kết giới kia chỗ thủng bên trên. từng người khoảng cách kết giới gần nhất thiên tài võ giả thân hình chớp động. Hóa thành từng đạo lưu quang hướng về kia kết giới chỗ thủng phóng đi. Còn lại đến từ các quốc gia võ đạo thiên tài cũng đều hai mắt hồng quang chớp động. Điên cuồng hướng về kết giới chỗ thủng điên cuồng mạnh vọt qua. Ai trước tiên có thể tiến vào thất sát môn, như vậy ai đạt được bảo vật xác suất liền lớn hơn một chút. Không người nào nguyện ý từ bỏ thất sát môn bên trong thiên đại cơ duyên. Lăn đi, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, hướng về kia thất sát môn chỗ thủng chém xuống mà đi. Trên tại thất sát môn cửa vào chỗ mười mấy tên nhân loại thiên tài võ giả kêu thảm một tiếng. Lập tức bị lăng lệ kiếm mang chém giết tại chỗ, trở thành tàn phá thi thể. Gặp một màn này, còn lại võ giả người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Hướng về một bên lui về phía sau mấy bước. Thừa dịp này thời cơ, từng người thiên kiếm môn cao thủ lập tức từ cái kia phá trong miệng nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào thất sát môn bên trong. Ha ha, tránh ra, để chúng ta thất sát kiếm phái tiên tiến. Nương theo lấy một tiếng như lôi đình tiếng vang âm thanh. Từng người thất sát kiếm phái cao thủ nối đuôi nhau mà vào. Cưỡng ép xông vào cái kia phá trong miệng. Từng người cao thủ vì tranh đoạt cái kia một cái chỗ thủng. Thi triển thủ đoạn, tàn sát lẫn nhau, những cái kia địa ma đại quân thừa cơ vây giết còn sót lại nhân loại cao thủ. Từng người nhân loại cao thủ trực tiếp bị cái kia địa ma tàn nhẫn phân thây. Thê thảm không thôi, cục diện bắt đầu sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Quơ trong tay huyền thiên kiếm phôi tùy ý chém giết lấy chung quanh địa ma. Một cái cất bước đi tới kết giới bạc nhược điểm trước đó. Pháp lực phun trào, một kiếm chém xuống tại thất sát môn kết giới bên trên. Oanh một tiếng tiếng vang, cái kia thất sát môn kết giới lập tức bị Dương Phong ngạnh sinh sinh đánh ra một cái động lớn. Thân hình một cái chớp động. Liền chui vào đến thất sát môn ở trong. Chúng ta đi mau. Triệu Đức một mực có lưu dư lực công tác chú Dương Phong. Nhìn xem cái kia chỗ thủng xuất hiện. Nhãn tình sáng lên. Hét lớn một tiếng. Thân hình lóe lên. Một ngựa đi đầu hướng về kia cái chỗ thủng phóng đi. Trương Tú mấy người cũng đều nhao nhao thân hình chớp động. Hướng về kia cái chỗ thủng vọt tới. Đánh vỡ kết giới, chúng ta mới có một chút sinh lộ. Nhìn thấy Dương Phong đánh vỡ kết giới, một tên võ giả lớn tiếng quát. Những cái kia còn sót lại nhân loại cao thủ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bộ phận bắt đầu toàn lực công kích tới cái kia thất sát môn kết giới. Một số người vẫn tại tranh đoạt lấy Dương Phong cùng những người khác để lại hai cái chỗ thủng. Cái kia thất sát môn kết giới vốn là đã 10 phần yếu ớt. Tại cái kia còn sót lại nhân loại thiên tài võ giả công kích phía dưới. Nguyên một đám chỗ thủng bị đánh đi ra. Từng người nhân loại võ giả nối đuôi nhau mà vào. Trốn vào thất sát môn bên trong. Cứu mạng, mau cứu ta, ngoặc kép phẩy. Những cái kia nhân loại võ giả vừa trốn. Còn sót lại nhân loại võ giả lập tức tại cái kia địa ma vây công phía dưới. Bị những cái kia địa ma trực tiếp chia ăn. Không bao lâu, tại cái kia thất sát môn bên ngoài. Tất cả nhân loại thiên tài võ giả lập tức bị cái kia địa ma đại quân nuốt hết sạch. Mấy ngàn tên đến từ các địa phương thiên tài võ giả chỉ vẻn vẹn có mấy trăm người may mắn xâm nhập. Thất sát môn bên trong. Còn lại võ giả đều biến thành những cái kia địa ma mồi ăn. Khắp nơi đều có thể nghe thấy địa ma nhấm nuốt thanh âm cùng răng rắc tiếng vang. Quỷ dị cực kỳ đáng sợ. Lít nhà lít nhít nhìn ra đầu liền tê dại một hồi địa ma trong đại quân. Đột nhiên một hồi nhúc nhích. Tên kia nắm giữ dung nhan tuyệt thế thâm uyên ác ma mỹ nữ nhanh chân đi ra. Tại tên kia thâm uyên ác ma sau lưng mỹ nữ theo 60 tên cao cấp địa ma. 300 tên trung cấp địa ma, những cái kia cao cấp mà ma nhân người đều nắm giữ kim đan cảnh đại viên mãn khủng bố tu vi. Cái kia 200 tên trung cấp địa ma cũng nắm giữ kim đan cảnh hậu kỳ tu vi. Những thứ này địa ma chính là cái này 100 vạn địa ma trong đại quân hạch tâm cường giả. Cái kia thâm uyên ác ma mỹ nữ nhìn xem cái kia thất sát môn. Phượng mi hơi nhíu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trầm tư một lúc, lập tức nói, chúng ta cũng đi vào. Một tên cao cấp địa ma sắc mặt đại biến tiến lên khuyên nhủ. Chúa thượng, thất sát môn bên trong, nguy hiểm nặng nề, liền tính toán chúng ta đi vào, cũng chưa chắc có thể từ bên trong còn sống. Tiến vào bên trong quá mạo hiểm, thất sát môn bên trong, xác thực nguy hiểm nặng nề, nhưng bên trong cũng xác thực có bảo bối tốt, không phải người ta có thể tưởng tượng, có lẽ có phương pháp để chúng ta thoát ly biên cảnh tử vong chi địa. Các ngươi không cần nói nhiều, ý ta đã quyết. Cái kia 60 tên cao cấp địa ma, 300 tên trung cấp địa ma cũng đành chịu, chỉ có thể theo tên kia thâm uyên ác ma mỹ nữ tiến vào cái kia thất sát môn bên trong. Dược viên hẳn là ở cái địa phương này. Dương Phong tiến vào thất sát môn ở trong đằng sau, liền buông ra thần thức, quan sát hoàn cảnh chung quanh, xác định dược viện vị trí, thân hình lóe lên, hướng về kia dược viên vị trí điện bắn đi. Thất sát môn là so Thiên Nguyên Kiếm Tông còn cường đại hơn tông môn. Thất sát môn dược trong viên dược vật phẩm chất chỉ sợ cũng tốt làm cho người khác giận sôi. Nếu là Dương Phong có thể tìm tới 1-2 loại giống như chân long hoa dạng này tuyệt thế thần vật, cũng có thể để hắn sâu sắc phát bên trên một bút. Chuyện gì xảy ra mà tức giận càng ngày càng đậm? Dương Phong một đường hướng về thất sát môn dược viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Càng là tiếp cận cái kia thất sát môn dược viên, hắn thì càng cảm thấy cái kia ma tức giận càng lúc càng nồng nặc. Để lông mày của hắn lập tức nhíu lại, có thanh âm đánh nhau. Đi tới cái kia thất sát môn dược viên phụ cận đằng sau, Dương Phong chợt nghe một chút thanh âm đánh nhau, trong lòng của hắn hơi động một chút, thu liễm khí tức. Tại cái kia thất sát môn dược viên trước đó, Chu Hằng bình tĩnh khuôn mặt, bó tay đứng ở một bên, nhìn xem cái kia thiên kiếm môn cao thủ cùng mấy chục con thiết giáp ma thi tiến hành kịch chiến. Tại cái kia trên mặt đất đã ngã xuống mấy cỗ thiên kiếm môn cao thủ thi thể cùng mười mấy bộ thiết giáp ma thi thi thể. Không bao lâu, mấy chục con hung tàn cực điểm thiết giáp ma thi liền bị thiên kiếm môn cao thủ toàn bộ chém giết. Thiên kiếm môn cao thủ lại chỉ vẻn vẹn có 3 người không cẩn thận chết tại cái kia thiết giáp ma thi trong tay, diệt sát tất cả thiết giáp ma thi đằng sau. Thiên kiếm môn cao thủ nhưng là rất mau tới đến cái kia thất sát môn dược viên trước đó. Tại cái kia thất sát môn dược trong viên, khắp nơi có thể thấy được các loại vực sâu cao thủ ma tộc thi hài. Khắp nơi tràn ngập sâu sắc ma tức giận, bao phủ toàn bộ thất sát môn dược viên. Trịnh Dương nhìn xem cái kia thất sát môn dược trong viên tràn ngập tùm ma tức giận, khẽ chau mày tiến lên phía trước nói, thiếu chủ, nơi đây ma tức giận tùm, chỉ sợ không có vật gì tốt. Chu Hằng mặt không biểu tình lạnh lùng nói, vào xem. Chu Hằng vừa mới nói ra, thiên kiếm môn cao thủ lập tức tiến vào mảnh này dược trong viên. Thất sát môn dược viên diện tích cực kỳ mênh mông, nguyên bản tại dược viên này bên trong hẳn là sinh trưởng vô số quý hiếm dị thảo. Thế nhưng là tại dược viên này bên trong, khắp nơi có thể thấy được đại lượng vực sâu ma tộc thi thể. Nồng đậm ma tức giận bao phủ tại dược viên này bên trong, để tòa này vườn linh dược bên trong không có một ngọn cỏ. Hoang phu cực điểm, http://www.sop.com.hxt90316/207272. HTML cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.